Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, nhất nghèo tiên nhân. Nhận lấy hồn hoàn lúc sau, Tống Kiệt liền quan sát tỉ mỉ nổi lên cái này tàng bảo đồ. Về cái này tàng bảo đồ, Tống Kiệt hiểu cũng không nhiều, cũng không biết đây là người nào mộ táng, tiên nhân mộ táng. Siêu việt trí tôn cấp khác tiên nhân mộ táng, nói vậy chết ít nhất có 100 năm. Rốt cuộc lấy hiện tại địa cầu linh khí loãng trình độ này, bồi dưỡng một vị tiên nhân ra tới thật là quá khó khăn. Mà chủ nhà họ An nói qua, chỉ cần cầm cái này tấm bản đồ bảo tàng đi vào kinh thành Sơn Mạch, liền có thể tìm được tiên nhân mộ táng. Hơn nữa mỗi cách rất dài một đoạn thời gian, tiên nhân mộ táng mới sẽ mở ra một lần. Đây là ý gì? Chẳng lẽ đây là đối hậu nhân một loại khảo nghiệm? Tống Kiệt có chút không rõ. Mà Tống Kiệt cầm tàng bảo đồ, cẩn thận quan sát cái này tấm bản đồ bảo tàng. Hồi lâu sau, Tống Kiệt cư nhiên tại tàng bảo đồ trên người cảm thấy một tia sức mạnh không gian. Không sai, chính là sức mạnh không gian. Loại sức mạnh này đối với người khác mà nói khẳng định là vô cùng xa lạ. Nhưng là đối với Tống Kiệt tới nói, quả thực là quen thuộc không thể đủ lại quen thuộc. Hắn đi hướng thế giới khác ăn vạ thời điểm, thường xuyên yêu cầu bị hệ thống cấp truyền tống đi qua. Mà Tống Kiệt thể nghiệm quá rất nhiều lần loại này truyền tống cảm giác. Mà tàng bảo đồ cấp Tống Kiệt loại cảm giác này, cư nhiên cùng truyền tống thời điểm giống nhau. Nhưng là tàng bảo đồ tại sao phải cho Tống Kiệt truyền tống lực lượng đâu? Chẳng lẽ cái này cái gọi là tiên nhân mộ táng, căn bản không ở cái thế giới này, mà là tại cái này thế giới của nó? Cái này tàng bảo đồ nhưng thật ra là một cái chìa khóa, muốn đi hướng thế giới kia chìa khóa. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt đột nhiên có chút kích động. Cái này tấm bản đồ bảo tàng nếu phong tới trên tay của người khác, là nhất định sẽ không nghĩ tới ý nghĩ như vậy. Bởi vì người khác căn bản không có thể nghiệm quá truyền tống lực lượng, cho nên căn bản không minh bạch tàng bảo đồ bên trên loại này sức mạnh không gian đại biểu cho cái gì. Nhưng là Tống Kiệt không giống nhau. Hắn là một cái thường xuyên xuyên qua tại các cái thế giới người. Nhưng là chính mình muốn thế nào mới có thể đi hướng thế giới kia đâu? Nhỏ máu nhận chủ. Tuy nhiên cái ý nghĩ này tương đối vô nghĩa, nhưng là Tống Kiệt vẫn là thử một cái. Tống Kiệt cầm máu tươi của mình tích ở cái này tấm bản đồ bảo tàng phía trên. Hồi lâu sau, tàng bảo đồ bên trên một chút động tĩnh đều không có. Xem ra biện pháp này là không thể được, nhỏ máu nhận chủ cũng không được. Tống Kiệt lúc ấy liền có điểm phát điên, nhỏ máu nhận chủ cũng không được, chỗ này cũng không có cái gọi là ngầm mộ táng, kia cái này tiên nhân mộ táng rốt cuộc đang ở đâu vậy? Tống Kiệt suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ rõ ràng, hắn cầm tàng bảo đồ, có chút phát ngốc. Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên, người có lẽ có thể đem nó cấp xé rớt, xé rớt. Tống Kiệt nghe xong, thiếu chút nữa không có bị khí cười. Này mẹ nó chính là tiên nhân mộ táng tàng bảo đồ a. Nói xé rớt liền xé rớt ngươi bồi cho ta a. Nói xong câu đó lúc sau, hệ thống liền trầm mặc. Tống Kiệt cũng là bị giận quá, thiếu chút nữa suy nghĩ cầm hệ thống cấp đánh no đòn một trận. Đều lúc này, ngươi cư nhiên còn dám khai lão tử vui đùa. Con mẹ nó, nếu không phải nhìn ngươi là vạn giới ăn vạ vương hệ thống, còn xem như có điểm dùng, lão tử đã sớm lộng ngươi chết bầm. Còn cầm tàng bảo đồ cấp xé rớt, ta nếu là xé rớt, xé rớt. Lúc này, Tống Kiệt đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn tựa hồ lĩnh ngộ được bất đồng ý tứ. Hệ thống cư nhiên nói làm chính mình cầm tàng bảo đồ xé rớt, là không phải là đang nói tàng bảo đồ kỳ thật chính là chìa khóa. Hơn nữa là dùng một lần chìa khóa, chính mình chỉ cần xé rớt tàng bảo đồ, liền có thể tìm được cái gọi là tiên nhân mộ táng. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền có điểm không thể chờ đợi. Nếu hệ thống đều rõ ràng như vậy nhắc nhở chính mình. Chính mình nếu là không xé rớt nó ba. Thật đúng là thật xin lỗi hệ thống có hảo ý. Thứ là, Tống Kiệt lúc ấy liền cầm tàng bảo đồ cấp xé thành hai nửa. Cùng lúc đó, từ tàng bảo đồ trung ương phát ra một trận tia sáng chói mắt. Theo sau, Tống Kiệt liền một lần nữa cảm thấy quen thuộc choáng váng cảm. Có môn, xem ra thật sự như hệ thống theo như lời. Chỉ cần xé rớt tàng bảo đồ, chính mình thật sự có thể tìm được cái gọi là tiên nhân mộ táng. Xoát, Tống Kiệt hai mắt tỏa sáng. Hắn liền xuất hiện ở một chỗ bất đồng. Tới chỗ này lúc sau, Tống Kiệt lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Đây là địa phương quỷ gì? Tống Kiệt xuất hiện địa phương, cũng không phải Tống Kiệt trong tưởng tượng âm u ẩm ướt mộ thất. Cũng không phải Tống Kiệt trong tưởng tượng trời cao biển rộng một thế giới khác. Tống Kiệt xuất hiện địa phương, cư nhiên là một cái gian phòng chi nội. Gian phòng bên trong có chút ngăm đen, nhưng là không biết từ nơi nào chiếu vào một ít quang mang. Nhưng Tống Kiệt có thể thấy rõ ràng gian phòng bên trong sở hữu. Gian phòng là cục đá gian phòng, cũng không lớn, nhưng là Tống Kiệt có thể xác định, chỗ này nhất định còn ở địa cầu chi nội, hơn nữa là kinh thành sơn mạch bên trong mỗi một chỗ núi sâu chi trung. Chẳng lẽ cái này cái gọi là tiên nhân mộ táng, cũng không có tại một thế giới khác, kỳ thật liền ở trên địa cầu. Tống Kiệt có chút không rõ, mà lúc này, Tống Kiệt cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ nổi lên cái này gian phòng chi trung. Vốn dĩ Tống Kiệt lấy là, tại tiên nhân mộ táng chi trung, khẳng định có đại lượng bảo vật cùng pháp bảo, hoặc là thần thú, lại hoặc người có vô tận nguy hiểm. Bất quá làm Tống Kiệt thật sự đến chỗ này lúc sau, hắn cảm giác được chỉ là thật sâu thất vọng. Không sai, chính là thất vọng. Chỗ này, thí đều không có. Cái gì gọi là thí đều không có? Nói đúng là, nơi này liền một cây mao đều không có. Cả tòa gian phòng đều là trống không. Tại sao là trống không? Này tiên nhân mộ táng chẳng lẽ vốn chính là trống không? Vị kia phân thần cảnh cũng rất nghèo nàn đi. Liền mộ thất đều là trống không. Trống không liền thi thể đều không thấy. Hay là nói, tại Tống Kiệt phía trước, liền có người từng đến nơi này, cầm nơi này tất cả mọi thứ đều cấp dọn không? Cho nên nơi này mới có thể là trống không? Không đúng a, cái kia cái gọi là tàng bảo đồ chính là cái một lần duy nhất chìa khóa a. Một xé hư liền không có. Hay là nói, tàng bảo đồ không cũng chỉ có một phần. Trên thế giới này còn có rất nhiều tàng bảo đồ. Nhưng là mục đích làm như vậy thì là cái gì chứ? Nhưng càng nhiều người đạt được tàng bảo đồ lúc sau, tới nơi này tham quan bọn họ mộ thất, để cho người khác xem hắn sinh thời có bao nhiêu nghèo. Để cho người khác đều đừng nhớ thương hắn. Hắn nghèo liền thi thể cũng không có. Tống Kiệt hơi nghi hoặc một chút. Hắn móc ra di động, mở ra đèn flash, một bên ở trên vách tường chiếu xạ, một bên xem cái này mộ thất bên trong rốt cuộc có gì kỳ hoặc. Không lâu sau, Tống Kiệt liền tại trên vách tường phát hiện kỳ quặc. Ở trên vách tường có rất nhiều bích họa. Những bích họa này thoạt nhìn cũng là có tuổi rồi, thoạt nhìn thập phần cổ xưa. Bích họa, chẳng lẽ chỗ này cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ trong tiểu thuyết tình tiết giống nhau sao? Cao thủ tuyệt thế cầm võ công của mình bí tịch khắc họa tại trên vách tường. Đây chính là hắn di sản. Tống Kiệt có điểm nghi hoặc, nhưng là rất nhanh Tống Kiệt liền phát hiện không phải như vậy một hồi sự. Cái này bên trên bích họa, khắc họa cũng không phải võ công bí tịch gì, mà là một người cả đời trải qua. Cùng với nói là một người, không bằng nói hắn là một con động vật. Tống Kiệt sau khi xem xong, cảm giác thế giới quan của bản thân đều có chút hỏng mất. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.